Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, đây là một lần thuế biến. Vân Dương nhìn xem Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang bọn người. Ngữ khí chưa từng có âm trầm, Sử Vô Trần sắc mặt không thay đổi, nói, đây là cần thiết giang hồ lịch luyện, sinh tử tẩy lễ, lão đại. Muốn ta nói ngươi không nên xuất thủ. Ta còn biết, đồng lão hơn phân nửa cũng là có xuất thủ qua. Nhưng là, các ngươi mỗi lần xuất thủ, không những sẽ để cho lần này giang hồ lịch luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Càng biết khiến cái này người đệ tử sinh ra ỷ lại chi ý. Lòng cầu gặp may, Vân Dương nói, chúng ta nếu không xuất thủ, đi theo các ngươi đi ra 99 người. Cuối cùng có thể trở về mấy cái, có thể có 20 người a. Vô Trần, ta biết ý của ngươi, lấy tàn khốc nhất sinh tử ma luyện thái yếu lưu mạnh. Dạng này xác thực có thể cho bọn hắn sớm cho kịp thành thục, thậm chí nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là, Vân Dương nói khẽ, Vô Trần, nếu là cửu tôn phủ môn hạ cần dùng loại phương thức này mới có thể trưởng thành. Thành tài. Vậy chúng ta bọn này cao tầng tồn tại ý nghĩa lại vì sao đâu? Sử Vô Trần nửa ngày im lặng, không nói gì, chúng ta môn phái, cho tới bây giờ đều là làm một cái giang hồ tranh bá công cụ mà tồn tại. Ta hy vọng tòa này cửu tôn phủ là một cái đại gia đình. Vân Dương từ từ nói ra, môn phái cao tầng tồn tại, ngoại trừ dùng cho phát triển lớn mạnh tự thân. Càng nhiều nên là môn hạ đệ tử che gió che mưa. Đây mới là một cái khỏe mạnh môn phái. Ta vui mừng trạng thái. Nếu là đem cửa người bồi dưỡng thành là lãnh huyết vô tình quyết tuyệt. Sát thủ, phương pháp của ngươi hoặc là có thể thực hiện. Nhưng chúng ta muốn làm là muốn thành lập cửu tôn phủ thiên thu vạn thế không nhổ cơ nghiệp. Vân Dương ngừng lại một chút, lại nói. Lấy ngươi xem ra, trên giang hồ sừng sững ngàn năm vạn năm thậm chí trường tồn bất hủ cho tới bây giờ vẫn huy hoàng. Những môn phái kia, cái nào không phải môn phái vinh dự cảm giác 10 phần? Cái nào không phải có lý không để ý tới đều là muốn bao che khuyết điểm? Cái nào không phải đối với môn phái trung thành tuyệt đối liều mình giữ gìn? Chí ít trong mắt của ta. Chỉ có loại môn phái này mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Những cái kia chỉ nhìn trước mắt, lợi ích, tỉ như cái gì nhiệt huyết minh, cái gì đồ thiên giúp, cái gì thích khách liên minh chi lưu, những cái này tổ chức, một cái kia không đều là hồng hỏa mấy năm đằng sau. Liền cấp tốc bị người chậm tiến thay thế, hủy diệt tiêu vong tại một khi. Vân Dương nhẹ giọng nói ra, Vô Trần. Chúng ta tọa hạ mấy cái này đệ tử, cùng chúng ta hài tử lại có gì gì, đối đãi chính chúng ta hài tử, có thể giống như là đối đãi công cụ một dạng lãnh tâm lạnh tính. Thuần nhiên lý tính đối đãi a, tỉ như lần này, bọn hắn đã từng gặp qua sinh tử một cái chớp mắt tàn khốc. Cũng minh bạch giang hồ tuyên cổ bất biến chân lý, còn có thể lẫn nhau khích lệ ủng hộ. Đối với sư phụ sư thúc, cũng có thể tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này đã đầy đủ. Cái này đã là ta chỗ vui mừng tông môn không khí. Vân Dương tăng thêm khẩu khí. Huyện đệ, môn phái, không phải là bang phái. Giáo tông, liên minh, Sử Vô Trần ánh mắt lộ ra đến vẻ suy tư. Lẩm bẩm nói, xem ra ta trước đó ý nghĩ. Đúng là thật to trạch hướng cửu tôn phủ sáng lập ra môn phái chi tôn trì. Cũng là không phải hoàn, toàn trạch hướng sáng lập ra môn phái tôn trì. Vân Dương nói, chỉ là quá mức chỉ vì cái trước mắt, quá mức cầu thành, lần này chiến sự, hy sinh 24 cái nhân mạng huyết lệ giáo huấn. Đã rất nhiều, Vô Trần, Vân Dương nói. Mặc dù chúng ta không có dư giả thời gian ứng đối sắp đến khiêu chiến, lại không thể bởi vậy liền chỉ thấy lợi trước mắt đốt cháy giai đoạn. Cái kia sẽ là bỏ gốc lấy ngọn, Di họa sâu xa, nói cho cùng, bọn hắn hiện tại cũng chỉ đến mười mấy tuổi niên kỳ. Mới vừa vặn đặt chân tu đồ không lâu a. Lạc Đại Giang đám người trên mặt tất cả đều có vẻ suy tư. Nói, lão đại nói đúng lắm. Đúng vậy, ta cũng cho rằng, lần này lịch luyện, có chút quá khắc nghiệt. Đúng vậy a, lần này giáo huấn đến. Thật nhiều đệ tử tiếp theo một đoạn thời gian, muốn khó được ngủ cảm giác. Sử Vô Trần, tâm của ngươi, hiện tại tại sao như vậy âm độc? Như vậy chỉ vì cái trước mắt. Ngươi phát hiện a, ngươi thay đổi a, ngoặc kép, chỉ một thoáng, Sử Vô Trần lâm vào đám người vây công cục diện, bởi vì tất cả mọi người cảm giác Vân Dương nói mới là đúng. Tất cả đều phát ra từ nội tâm đồng ý, trái lại Sử Vô Trần biện pháp, hoặc là đồng dạng có hiệu quả, lại thế tất yếu nương theo rất nhiều hy sinh. Kết quả này, cái này đến tiếp sau. Để tất cả mọi người khó mà tiếp nhận, nhất là trải qua như thế một trận lịch luyện đằng sau. Thiên Tàn Thập Tú tất cả mọi người vừa mới tìm được mới chỗ đứng. Vừa mới có một loại xây nhà lập nghiệp cảm giác, nhưng lại tận mắt thấy nhiều như vậy sinh ly tử biệt. Còn lại là tại chính mình dốc sức chăm sóc phía dưới, nhưng lại không kịp cứu viện tạo thành. Cùng nói lần này lịch luyện đối với các đệ tử chính là một cái cả đời khó quên kinh lịch. Chẳng nói đúng Thiên Tàn Thập Tú bản thân, có mãnh liệt hơn rung động. Tại lần này chiến dịch bên trong, chính mình rõ ràng có được tuyệt đối võ lực là bằng. Trong địch nhân, không có bất kỳ người nào là đối thủ của mình. Thậm chí ngay cả có thể chống cự chính mình một chiêu nửa thức ngạnh thủ đều không có mấy cái. Nhưng là, cũng là bởi vì địch quân người đông thế mạnh, đi theo đệ tử của mình lại không khỏi tại trước mắt mình đột tử. Loại này hữu tâm vô lực, không làm gì được cảm giác, không phải là không khắc cốt minh tâm, chỉ sợ mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, đều sẽ bởi vì sau trận này kinh lịch mà bừng tỉnh. Đối với đưa ra lần lịch lãm này, lại nhất là kiên trì lần lịch lãm này. Đồng thời còn dự định về sau cũng dạng này tiếp tục nữa người chủ trì Sử Vô Trần. Tự nhiên biến thành đám người thảo phạt đối phương. Người người đều không có sắc mặt tốt đối mặt. Con hàng này, thế mà còn ngại người chết không nhiều. Người biết ta hiện tại cũng đã đau lòng đến không cách nào lãi sao. Buổi chiều, cửu tôn phủ cử hành một trận cũng không long trọng lại dị thường chính thức an táng nghi thức. Phàm là đệ tử đã chết, tất cả đều trong này thống nhất hạ táng. Tất cả mọi người, bao quát những cái kia còn không có bị cửu tôn phủ tiếp nhận bọn nhỏ, đều muốn cầu nhất định phải có mặt. Đối mặt với 24 tòa nho nhỏ phần mộ, tất cả hài tử tất cả đều lâm vào một loại yên tĩnh tiêu điều không khí. Hôm qua còn hướng tịch tương đối tiểu đồng bọn, hôm nay đã không tiếng thở nữa nằm ở bên kia. Hôm qua còn tại cùng một chỗ luyện công, cùng một chỗ đi đường. Tối hôm qua còn tại nói thì thầm, là hôm nay chi dịch động viên cổ động. Nhưng là hôm nay, cũng đã là âm dương lưỡng cách, âm ti và trần gian dị lộ. Tất cả mọi người, toàn bộ đều trở về suy nghĩ một chút. Sau đó đem giờ phút này suy nghĩ viết ra, giao lên. Sẽ không viết chữ, tìm người viết thay, Vân Dương bắt đầu bố trí làm việc. Đây là chính các ngươi đối với chiến dịch này cảm ngộ. Cái gì là giang hồ? Cái gì là sinh tử? Gia nhập bản môn, chính là một mực chân đạp vào giang hồ. Đối mặt thời khắc sống còn, chính diện bại vong chi giây lát. Ngươi đang suy nghĩ gì? Về sau, lại định làm gì? 75 tên đệ tử. Đem tâm đắc viết xong đằng sau giao cho mình sư tôn. Mặt khác bọn nhỏ, viết xong đằng sau, giao cho các quản sự. Đây là các ngươi, tất cả mọi người, bước vào giang hồ khóa thứ nhất. Tất cả hài tử sắc mặt đều lộ ra nặng dị thường. Nghiêm túc, trẻ thơ chi sắc, gần như sạch sành xanh. Dấu bé Vân Dương đối với cửu tôn phủ tôn chỉ. Có lẽ chính là ta cho tới nay viết sách nhược điểm chỗ. không bỏ được mất đi, cho nên liền có cản trở, có đôi khi liền không cách nào nhấc lên loại kia báo thù khoái ý. Đây là nhược điểm của ta, ta rõ rõ ràng ràng, nhà khái niệm cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay, giống như chúng ta Phong gia thành lập, ta rất muốn bảo vệ, lưu lại mỗi người, mọi người một mực tại cùng một chỗ, tựa như một cái đại gia đình. Cái mục tiêu này rất khó, nhưng ta đang nỗ lực làm. Nói những này cũng không phải là nói đặt mua. Trước đây thật lâu, thành lập Phong gia thời điểm ta nói qua, người đọc sách khẩu vị tùy thời đều đang thay đổi. Nếu có một ngày các ngươi không thích sách của ta, ưa thích người khác, cũng có thể không đặt mua, nhưng không cần thiết lui bày, cũng không cần thiết rời đi. Chờ lúc nào chỉ là trở về tâm sự liền tốt. Nơi này có nhà, còn có huynh đệ tỉ muội, còn có một đoạn ký ức. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.